Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, phần 388. Chương 329. Bác sĩ Tôn Nghĩa mở biết được tin tức này về sau, Athena lập tức liền phái ra chính mình sứ giả, đi đang ở trùng kiến Sparta thành bang Sparta người trong đội ngũ. Tìm được rồi xen lẫn trong bên trong đương thành y Asclepius, nàng cùng Asclepius trước đó giao đãi một ít đồ vật, sau đó lại phái ra một người lá gan pha đại, xung phong nhận việc thần nữ, đi thông chi hiện giờ chính bồi hồi ở Sparta thành bang phụ cận. Vì Sparta mọi người giết chết tới gần ma vật quái vật, rồi lại không dám đi trực tiếp hiện mặt Kratos, tuy rằng cái này thần nữ thiếu chút nữa bị Kratos một đao chém, bất quá kia không quan trọng. Quan trọng là, cái này thần nữ bọc chính mình ướt dầm dề đũng quần. Vẫn là đem liên quan tới thê nữ không chết tin tức nói cho Kratos, quả nhiên. Ở biết được chính mình thê nữ tin tức về sau, ở vào phẫn nộ bên trong chiến thần trong lòng lửa giận tức khắc biến mất hơn phân nửa, ở hắn ép hỏi. Hạ. Dưới chân tích một đại than vệt nước thần nữ run run rẩy rẩy mà đem sự kiện tương quan tin tức nói cho hắn. Tiếp theo, Sparta U Linh cuối cùng là đại phát từ bi, không có làm rớt cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thần nữ tiên nữ, mà là đem nàng cấp thả lại Olympus. Xong việc, vị này thần nữ cũng đạt được Athena ngợi khen, có thể từ thấp nhất cấp thần nữ tấn chức. Bất quá đồng bạn bên trong lão có người chê cười nàng là cái tã tiên nữ, chuyện này liền lược quá, không đề cập tới. Tóm lại, ở được đến tương quan tin tức về sau, bởi vì áy náy mà không dám ở chính mình đồng bào nhóm trước mặt lộ diện Kratos, rốt cuộc không rảnh lo này đó, xuất hiện ở Sparta mọi người trước mặt. Trải qua một phen giao thiệp về sau, hắn thành công mà tìm được rồi đi theo ở Sparta người đội ngũ bên trong y thần Asclepius. Đồng dạng, cũng tìm được rồi đang bị y thần chăm sóc, nhưng vẫn cứ ở vào ngủ say chung thê tử cùng nữ nhi, ở nhìn đến thê nữ vẫn cứ tồn tại thời điểm. Kratos trong lòng là tràn ngập mừng như điên, nhưng là ở nhìn đến chính mình hôn mê bất tỉnh thê tử trên người cũng bắt đầu xuất hiện nữ nhi trên người cái loại này kỳ quái chứng bệnh thời điểm. Hắn đột nhiên lập tức lại nổi giận lên, hắn bắt lấy y thần Asclepius vạt áo, ép hỏi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Bị lây bệnh bái, còn có thể chuyện gì xảy ra? Tuy rằng bị này Hy Lạp thế giới cường đại nhất hung thần bắt lấy, Asclepius cái này bạch mao thanh niên lại vẫn như cũ là một bộ mắt cá chết bộ dáng. Trên mặt nhìn không ra tới nửa điểm sợ hãi cảm xúc, hắn mang bao tay. Trong tay cầm một lọ dược tề, giơ đôi tay, một bên phòng bị Kratos đem trên tay hắn dược tề cấp đánh nghiêng. Một bên nói, người nếu còn như vậy bắt lấy ta, lão bà ngươi cùng nữ nhi hôm nay dược liền phải không có. Kratos nhìn chằm chằm Asclepius trên tay dược tề nhìn nhìn, sau đó từ xoang mũi chỗ sâu trong ngạnh sinh sinh mà bài trừ tới một tiếng hư thanh, bất quá sự tình quan thê nữ. Cho nên tuy rằng khó chịu thần minh, nhưng là hắn vẫn là không dám đối Asclepius cái này bác sĩ sằng bậy, như vậy là được rồi. Ngươi đến bình tĩnh lại, ta mới có thể cho ngươi lão bà hài tử chữa bệnh, mới có thể cùng ngươi chậm rãi thuyết minh tình huống. Asclepius sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó đi vào Kratos hôn mê bất tỉnh thê nữ bên người, lợi dụng một loại đặc thù kỹ xảo, thật cẩn thận mà uy các nàng uống xong trong tay dược tề. Kratos cũng ở bên cạnh nhìn này hết thảy. Nhìn đến Asclepius uy xong rồi dược tề về sau, hắn mới muộn thanh hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy các nàng táng thân biển lửa. Là ngươi cứu các nàng sao? Ta cũng không biết. Asclepius một bên thu thập đồ vật một bên nói, lúc ấy tai phần đột nhiên lại đây, ta nghe được đồ vật, liền chuẩn bị thu thập đồ vật trốn chạy. Bất quá ở ngay lúc này, ta trong phòng đột nhiên hiện lên một trận kim quang. Sau đó ngươi lão bà hài tử liền hôn mê xuất hiện ở ta phòng ở trên giường bệnh mặt. Vì thế ta liền mang theo các nàng cùng nhau chạy. Bất quá sự ra đột nhiên, ta ta chỉ có thể đem các nàng đặt ở một chiếc xe đẩy tay thượng kéo đi. Người lão bà vẫn luôn cùng ngươi nữ nhi tiếp xúc gần gũi. Cũng liền cảm nhiễm trên người nàng ôn dịch kim quang. Kratos trầm mặc một chút. Nói thầm nói. Sẽ là Athena sao? Này ta chỗ nào biết? Có thể là nàng. Cũng có thể không phải nàng. Asclepius thuận miệng đáp một câu. Tiếp theo xua tay nói. Vẫn là nói một câu ngươi thê nữ đi. Ta dược tề chỉ có thể đủ ổn định các nàng bệnh tình. Làm các nàng không đến mức chuyển biến xấu sau đó chết. Nhưng là vô pháp trị tận gốc. Này ôn dịch dù sao cũng là bởi vì Hades thần cách mới sinh ra. Cho nên ta yêu cầu một loại đặc thù dược liệu. Rất khó làm đến. Cái gì dược liệu? Kratos nghe vậy tinh thần rung lên. Sau đó hỏi. Ta đi cho ngươi tìm. Ngươi nguyện ý đi. Kia cảm tình hảo. Ta yêu cầu minh giới tử vực nội minh thổ. Asclepius dựng thẳng lên ngón tay nói. Nhớ kỹ. Cần thiết nếu là từ vực trung minh thổ. Hơn nữa nếu là từ vực trung tâm. Hoàn toàn biến thành màu đen sa hóa. Không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở cái loại này minh thổ. Người cho ta mang một ít trở về. Có thể mang nhiều ít liền tận lực mang nhiều ít. Người đồng bào bên trong cũng có người cảm nhiễm ôn dịch. Yêu cầu này một mặt dược liệu tới điều phối dược tề. Ta đã biết. Kratos gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi, đã không có tức giận hắn. Trên người hơi thở cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Không hề như vậy hùng hổ dọa người, bất quá liền ở hắn chuẩn bị đi ra Asclepius chiếm cứ nhà ở thời. Điểm, vị này y thần bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Đối hắn nói, à đúng rồi, tuy rằng là ta đoán, nhưng là ta cảm thấy cứu lão bà ngươi hài tử hẳn là có khác một thân. Không quá có thể là Athena. Kratos hơi chút sửng sốt một chút. Kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó? Nàng hiện tại không nên là các ngươi thủ lĩnh sao? Thủ lĩnh về thủ lĩnh. Nhưng con người của ta luôn luôn đều không quá thích bị quản thúc a. Asclepius ngửa đầu nói. Ta lúc trước thăng thần trước chính là bị rớt lôi cấp đánh chết. Cho nên ngươi hiểu. Hơn nữa, ở ta tới nơi này phía trước. Nàng còn cố ý dặn dò quá ta. Nếu có thể cứu ngươi thê nữ, cũng tốt nhất không cần ra tay đi cứu. Bởi vì lưu trữ các nàng, treo các nàng mệnh, đối Athena tới nói càng thêm hữu dụng. Nàng cho rằng nàng có thể ra lệnh cho ta. Nhưng ta tới Sparta chỉ là vì gần đây nghiên cứu bởi vì Hades thần cách mà sinh ra tới đặc thù. Ca bệnh, sao có thể sẽ nghe nàng loại này hỗn trướng lời nói. Cho nên ta liền ôm có thể trị nhiều ít liền trị nhiều ít tâm tình tới nơi này, nói tới đây. Y thần hơi chút có chút thất bại mà thở dài. Ai, kết quả Hades vẫn là đanh đá chua ngoa. Ta phát hiện nếu không có minh phủ nội sản xuất một ít tài liệu. Ta căn bản liền hắn thần cách mang đến bệnh biến chứng đều trị không hết. Ta đã biết, Kratos đối. Cái này y thần gật gật đầu. Hắn do dự một chút. Lại đối Asclepius nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi. Ta trước kia còn tưởng rằng sở hữu thần minh đều là hỗn trướng. Hết chương.